Thần đạo Đan Tôn, chương 3328, chiến đấu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, tu vi của Lăng Hàn chậm chạp tăng lên, ở hơn 200 vạn năm sau, hắn cuối cùng đạt đến tứ bộ hậu kỳ, cách đỉnh phong lại tới gần một bước. Nhưng vào lúc này, thông đạo tiến vào nơi này cuối cùng bị người phát hiện, có lượng lớn cường giả xâm nhập, không chỉ thiên tôn của Viêm Xương Vị Diện, còn có thủ hạ của cuồng loạn Lăng Hàn. Hắn lại bị phát hiện, chỉ thấy 7 con cuồng loạn tạo vật xuất hiện, mỗi một con đều tản ra khí tức đáng sợ, so với hắn còn cường đại hơn. Lục bộ, toàn bộ đều là lục bộ, hơn nữa vẫn là lục bộ đỉnh phong. Cuồng loạn tạo ra lục bộ cũng không ít, nhưng đạt tới lục bộ đỉnh phong tuyệt đối không nhiều, mà có chí khôn liền càng ít. Lăng Hàn biết, cuồng loạn thật sự sinh ra kiêng kỵ với mình, trước là 3 lục bộ quái, hiện tại tăng thêm 4 con. Rõ ràng là quyết tâm xử lý hắn. Hắn trước tiên thu nữ hoàng cùng hổ nữ, đối mặt chiến lực lục bộ, hai nữ một chút bận bịu cũng không giúp được. Vừa quát xong, 7 con lục bộ quái liền giết tới, phát ra khí thế đáng sợ, muốn oanh sát Lăng Hàn thành cặn bã. Bằng các ngươi, còn kém một chút. Lăng Hàn cùng những quái vật này đối oanh, hắn biết mình không địch lại, nhưng đây là một cơ hội lịch luyện khó được, dù không cách nào sinh ra đốn ngộ, cũng có thể ma luyện chiến lực của mình, đó cũng là rất tốt. Bất quá, chiến đấu không bao lâu, Lăng Hàn liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuồng loạn ở đằng sau sáng tạo ra quái vật chẳng những là lục bộ đỉnh phong, hơn nữa còn tinh thông kỵ pháp, thậm chí còn có ký hiệu cấp 2 tổ hợp. Ký hiệu cấp 1, cuồng loạn hẳn là toàn bộ phân tán ban cho đám người Mông Đông, Hoàng Phủ Đông Nhạc, dù nó mạnh nhất thiên hạ, cũng không có khả năng nói một lần nữa ngộ ra liền một lần nữa ngộ ra, khẳng định cần thời gian rất dài. Bởi vậy, vì để cho tạo vật của nó đủ cường đại, đạt tới trình độ oanh sát Lăng Hàn, nó chỉ có thể để những quái vật này vũ trang ký hiệu cấp 2 tổ hợp. Cái này kỳ thật cũng là một loại mạo hiểm, không có tinh thần lạc ấn của mình, lục bộ thiên tôn sinh ra linh trí khẳng định sẽ từ từ thức tỉnh, hình thành ý chí tự do, đi ra con đường của mình. Cách ly cuồng loạn khống chế. Thiên tôn nào nguyện ý khuất ở dưới người, huống chi là lục bộ đỉnh phong. Nhưng mà, thời gian ngắn những lục bộ này đều khó có khả năng thoát khỏi cuồng loạn khống chế. Bọn chúng vì đánh giết Lăng Hàn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Oanh, lực lượng cuồng bạo giống như biển gầm sôi trào, oanh kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn chống đỡ, nhưng đối thủ quá mạnh, ở số lượng lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hắn tự nhiên chỉ còn lại có trông đỡ, hơn nữa hiểm tượng hoàn sinh, thời thời khắc khắc đều du tàu ở bên bờ sinh tử. Không có cách, chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng thân thể dù sao chỉ được 3 loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, trình độ bền bỉ xa xa không thể so sánh với lục bộ. Dù như thế, hắn cũng toàn lực nghênh chiến, không đến thời điểm hắn chân chính chèo chống không được, hắn tuyệt đối sẽ không lui lại. Lại chiến hơn 10 ngày, Lăng Hàn mới bứt ra rút lui. 7 quái vật vội vàng đuổi theo, lại bị Lăng Hàn lợi dụng địa hình nơi này không ngừng hất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở chỗ này hơn 200 vạn năm, không nói đối với mỗi một chỗ rõ như lòng bàn tay, nhưng dùng để bỏ những người mới tới này lại không có vấn đề gì cả. 7 quái vật truy kích, lại có 3 con bị cơn bão năng lượng trọng thương. Nếu không phải bọn chúng còn có 4 con bảo hộ, Lăng Hàn thật muốn giết cái hồi mã thương. Sau khi chạy thoát, Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan. Dùng 3 vạn năm thời gian, Lăng Hàn tiêu hóa lĩnh ngộ của trận chiến này, đồng thời cũng lợi dụng thiên tôn ký hiệu cộng minh, lại sáng tạo một ký hiệu cấp 7. Nếu như có thể một mực tiếp tục như thế, hắn tu ra toàn bộ ký hiệu cấp 7 khả năng cũng chỉ cần ức năm. Hắn xuất quan, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch, thật không nghĩ đến lại đụng phải tân khí hồ. Cái gia hỏa oan hồn bất tán này, Lăng Hàn thật hoài nghi kiếp trước đối phương bị mình đoạt thê, nếu không vì sao luôn nhìn chằm chằm hắn như vậy. Không có gì để nói nhiều, đánh. Hắn bây giờ có được lực lượng lục bộ hậu kỳ, so với tân khí hổ cũng chỉ hơi kém. Cái này để hắn hoàn toàn có tư cách khí lực va chạm. Hai người đại chiến, mặc dù vẫn là tân khí hổ chiếm thượng phong, nhưng chênh lệch đã không lớn. Nếu như Lăng Hàn có thể rảo bước tiến lên tứ bộ đỉnh phong, vậy hắn liền hoàn toàn không kém gì tân khí hổ, thậm chí chiếm thượng phong cũng không hiếm lạ. Bọn hắn đều ra hết toàn lực, liều đến kịch liệt. Lăng Hàn tu ra mấy trăm vị diện, phóng ra chân áp, ngay cả cường giả lục bộ cũng phải chịu ảnh hưởng, mà tân khí hồ thì có ký hiệu cấp 1 tổ hợp, cái này cực kỳ bá đạo, oanh kích ra, không có gì bất diệt. Bọn hắn chiến đấu hơn mấy tháng, cuối cùng lại có lục bộ của Viêm Xương vị diện xuất hiện, gia nhập chiến đoàn hợp kích Lăng Hàn. Tân khí hồ, lần sau tái chiến, Lăng Hàn rút lui, bất quá, lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi khóc. Miệng lưỡi sắc bén, tân khí hồ lạnh lùng nói, hắn chỉ truy kích một hồi liền từ bỏ. Nơi này địa hình phức tạp, dưới tình huống tốc độ không có chênh lệch quá lớn, ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp ai. Thiên tôn cùng giai khó giết, đây cũng không phải nói một chút mà thôi. Sau khi thoát khỏi tân khí hồ, Lăng Hàn tự nhiên lại bắt đầu bế quan. Mặc dù tân khí hồ rất chán ghét, nhưng làm đối thủ ma luyện lại tương đối tốt, dưới tình huống một đối một, trước mắt có thể cho Lăng Hàn áp lực như thế, cũng chỉ có tân khí hồ, Ngô Hạo Dương, Lâm U Liên. Thật sự là đúng dịp, sau khi Lăng Hàn xuất quan, hắn rất nhanh lại gặp tân khí hồ, không có gì để nói, hai người tái chiến. So sánh với trận chiến trước, Lăng Hàn có tiến bộ rất lớn, nhưng tân khí hồ với tư cách kỳ tài ngút trời, làm sao có khả năng không có tiến bộ. Vẫn là tân khí hồ chiếm thượng phong, nhưng ưu thế của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Thật đúng là để ngươi thành vây cánh, tân khí hồ nghiêm nghị nói. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, Lăng Hàn từ tốn nói, song quyền vung càng gấp hơn. Hừ, đợi ta rảo bước tiến lên lục bộ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tân khí hồ nói nhảm, nếu ta rảo bước tiến lên lục bộ, giết ngươi càng giống như đánh con trai. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, cách chương.